Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 1268 tới chương 1272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xong, hắn rất nhanh thì đoán được hướng đi của ban đầu, vấn đề tuyến thời gian của cái vũ trụ này quả thật là cùng hắn có quan hệ a. Lúc trước sau khi Thôi Hằng chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian của vũ trụ chỗ địa cầu này liền phát hiện một cái vấn đề, thời gian khởi điểm bên này cũng không phải thật sự là ban đầu, điểm thời gian cuối cũng không phải chung kết chân chính, từ đầu đến cuối đều tồn tại khu vực không biết. Chính là phi thường kỳ quái. Vốn là hắn dự định sau khi tiến hành dò xét đối với vật chất thần bí trên địa cầu, lại đi tìm tòi vấn đề trên tuyến thời gian, chỉ là không có nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp ban đầu, hơn nữa còn tiến hành giao thủ, biết được một ít bí mật dường như liên quan tới mình. Bây giờ ban đầu không phải là đối thủ của hắn, trốn chạy khỏi tuyến thời gian khởi điểm đến điểm cuối, hẳn chính là tiến vào trong khu vực không biết kia, để né tránh hắn dò xét. Từ áp chế của đạo sinh kiếm đối với ban đầu đến xem, lúc ấy tình huống hắn gặp phải đã vô cùng nguy hiểm, còn mắt Thôi Hằng nhìn về vị trí hiện thời vốn của địa cầu, thầm nói, thời khắc nguy cấp như vậy, lúc hắn trốn đi đều không quên mang theo địa cầu, là vì khối tinh thể thần bí trong sương mù ở hạch tâm địa cầu sao? Bây giờ hắn đã chắc chắn, khối tinh thể thần bí trong sương mù ở hạch tâm địa cầu cùng vật chất thần bí tạo thành hệ thống có sức mạnh đồng nguyên, vô cùng có khả năng vốn là một thể, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân bị tách ra mà thôi. Song, theo độ nặng, vật chất thần bí tạo thành hệ thống phải vượt qua xa khối tinh thể thần bí kia, chênh lệch so với một ngôi sao bình thường và toàn bộ vũ trụ còn to lớn hơn. Loại vật chất thần bí này đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng rơi vào trong trầm tư, thầm nói, mới vừa rồi trong quá trình giao thủ, ban đầu nhiều lần nhắc tới diện mục thật sự của ta còn có tồn tại cùng cơ sở của sự tồn tại trên đời, đây là đang nói khởi nguồn bản chất của ta. Lúc này hắn đã chắc chắn căn nguyên chân chính của chính mình tuyệt đối không chỉ là một trẻ mồ côi bình thường trên địa cầu, nhất định là có lai lịch cấp độ càng sâu. Nhưng vô luận là nguyên sơ thế giới bên kia hay là vũ trụ địa cầu nơi này, hắn đều đã chiếm cứ tất cả tuyến thời gian, lại đều không có tìm được căn nguyên lai lịch của mình, giống như là căn bản không tồn tại vậy. Không, không đúng, còn có một đoạn tuyến thời gian ta không có chiếm cứ. Thôi Hằng bỗng nhiên ý thức được một điểm, trong ánh mắt hiện lên kim quang, rơi vào bên trên một chỗ vòng xoáy kỳ dị trong thời gian trường hà, khoảng tuyến thời gian này ta hoàn toàn xa lạ, cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua. Cái vòng xoáy hắn bây giờ nhìn chăm chú này chính là một cái điểm thời gian quá khứ trước kia bị ban đầu cưỡng ép khảm nạm vào tương lai. Chuyện xảy ra ở cái thời điểm này, chính là Thôi Hằng đã bị ban đầu chém chết. Một chuyện chưa bao giờ phát sinh qua, lại thành sự thật đã sớm phát sinh qua. Ban đầu chạy trốn vội vàng, chỉ có thể đem địa cầu mang đi, lại rơi xuống cái điểm thời gian cổ quái này, cũng liền cho Thôi Hằng cơ hội tiến hành dò xét đối với nó. Lúc trước khi ta chiếm cứ tuyến thời gian, hoàn toàn không có vết tích của cái thời điểm này. Thôi Hằng giơ tay lên nhẹ nhàng nắm, cái vòng xoáy đó liền từ trong thời gian trường hà chia lìa ra, hóa thành vô số quang ảnh đang giật vào một chỗ, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng lớn bằng quả óc chó, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đây cũng là điểm thời gian bị ban đầu cố ý rút ra. Đạt tới cảnh giới này của hắn rồi, thật ra thì có thể đối với thời gian trường hà tiến hành đủ loại đủ kiểu thao tác. Coi như cưỡng ép đem một đoạn tuyến thời gian rút ra khỏi thời gian trường hà, sau đó ẩn núp đều không phải là một chuyện rất khó khăn, thậm chí còn có thể tiến hành sửa đổi, đem nó giả tạo thành tình huống mình muốn. Cái điểm thời gian kỳ dị này chính là như vậy, rõ ràng là thời gian ở một chớp mắt sau thời gian khởi điểm kia, lại xảy ra lịch sử Thôi Hằng bị ban đầu chém chết, rõ ràng cho thấy không bình thường. Song, muốn phải ảnh hưởng cường giả tầng thứ như Thôi Hằng, vô căn cứ giả tạo lịch sử tất nhiên không cách nào có hiệu quả, càng không thể nào làm nên chuyện để cho tương lai của Thôi Hằng đều hướng về sự thật bị chém chết đó mà tiến hành kết thúc. Sợ rằng chỉ có căn cứ vào sự thật mà sửa đổi rất nhỏ, mới có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Thôi Hằng trong mắt kim quang lưu chuyển. Ý nghĩ không ngừng chuyển động, cái thời điểm bị giết này chính là một tồn tại cùng ta có quan hệ cực lớn, thậm chí có khả năng chính là đời trước của ta, khởi nguồn căn bản của ta. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trong tay cũng bắt đầu chải vuốt tình huống thực tế của cái thời điểm này, từng chút một đem ngụy trang cùng sửa đổi mà ban đầu làm ra trên nó triệt tiêu hết, trả lại như cũ lịch sử chân thật đã từng phát sinh ở cái thời điểm này. Quá trình này cũng không tính là rườm rà, lấy tu vi cảnh giới của Thôi Hằng bây giờ rất nhanh thì hoàn thành. Khi hắn thấy diện mục nguyên bản của cái thời điểm này rồi, liền sững sờ ngay tại chỗ rất lâu, qua một lúc lâu mới hơi tỉnh hồn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a, vào giờ phút này, hắn đã hiểu tất cả. Mà sau khi Thôi Hằng hiểu ra hết thảy nguyên do này, vật chất thần bí biểu hiện là hình thức hệ thống vốn ẩn núp bỗng nhiên bắt đầu hòa tan, cũng tại dưới bao bọc của hình thần của hắn cùng hình thần tương dung tương hợp. Cùng lúc đó, các loại đại đạo pháp tắc mà tự thân tu hành của Thôi Hằng diễn hóa mà thành cũng sản sinh biến hóa, chúng nó bị ảnh hưởng của việc thần bí vật chất dung hợp mà bắt đầu cực điểm thăng hoa, vô luận là bản chất hay là uy năng, lại bắt đầu bước lên tầng thứ cao hơn. Thì ra, đây chính là hợp đạo mà tự thân ta diễn hóa, cũng hợp đạo của diện mục thật sự của ta. Toàn thân Thôi Hằng đều tản ra vô tận tia sáng, đại đạo chùng sáng ban đầu đã hóa thành đại đạo quang huy có thể gánh chịu hết thảy, không chỉ chiếu sáng thế giới vũ trụ địa cầu bên này, cũng chiếu sáng nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ ở một bên khác. Điều này khiến cho đối với hắn mà nói, hai bên thế giới đã không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, có thể đồng thời tồn tại ở bất kỳ địa phương nào ở hai cái thế giới này, cũng có thể đồng thời tồn tại ở bất kỳ tuyến thời gian trong hai cái thế giới này, không gian thời gian không chỗ nào không có mặt. Coi như là chỗ trống không ban đầu, cái khu vực sau chung kết cùng trước ban đầu kia, cũng dọi vào trong mắt Thôi Hằng, không còn thần bí nữa. Song, bây giờ còn không thể coi như là hợp đạo hoàn chỉnh, ta còn có một phần đạo cơ ở trong tay ban đầu. Ánh mắt Thôi Hằng rơi vào mảnh khu vực không biết kia, thấy được ban đầu đang trốn ở nơi đó, nhưng hắn cũng không lập tức hành động, mà là trước quay về bên cạnh Khương Thất Thất. Lúc này Khương Thất Thất mới vừa mắt thấy Thôi Hằng thăng hoa, kinh ngạc nói, thần tiên ca ca, người mới vừa rồi đây là... Lại đột phá rồi sao? Tiến bộ một chút xíu, Thôi Hằng mỉm cười nói, nếu muốn tiến thêm một bước, còn cần lấy một kiện đồ vật trên người của ngươi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ở trước người Khương Thất Thất vồ tới một thứ, mà một luồng khí tức nhỏ xíu từ trong cơ thể của nàng nhiếp ra, chính là cái gọi là tồn tại chi lực trước kia bộc phát ra trên người nàng, cũng chính là cái gọi là tồn tại chi lực tiêu trừ bố trí của ban đầu. Đây vốn cũng không phải là sức mạnh thuộc về Khương Thất Thất, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp bị nàng dung hợp một bộ phận, nhưng cuối cùng không phải là nhất thể, cũng không có chủ động khống chế quá khứ, cho nên cổ khí tức này sau khi bị Thôi Hằng lấy ra, Khương Thất Thất thậm chí đều không có cảm giác được bất kỳ khác thường. Tiếp theo, Thôi Hằng nhẹ nhàng hút một cái, luồng khí tức này lại lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể hắn, để cho cảnh giới hợp đạo của hắn trở nên càng viên mãn hơn mấy phần. Cổ lực lượng này trong cơ thể ta, thì ra là thần tiên ca ca ngươi sao? Khương Thất Thất có chút hiếu kỳ hỏi. Là khí tức sức mạnh đã từng bị người cắt ra của ta. Thôi Hằng khẽ cười nói, ban đầu muốn dùng cái này là mồi câu ta ra, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, người có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp một phần khí tức sức mạnh này, để cho kế hoạch đoạt lấy khối tinh thể kia của hắn rơi vào khoảng không. Chúng ta. Khương Thất Thất nghi ngờ nói. Ừ, còn có mấy người khác tiến vào nơi tu hành của ta, đều không phải là tình cờ à. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa giơ tay lên nhẹ nhàng vào một cái, liền lại hút tới năm sợi khí tức, để cho chúng nó lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn. Năm sợi khí tức này phân biệt đến từ Hồng Phú Quý, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Chung Tiên Duyên, Chu Huyền, hơn nữa cộng thêm một luồng khí tức mới vừa rồi từ trên người Khương Thất Thất nhiếp ra kia, tổng cộng 6 sợi, chính là ở bên trên thân thể 6 người đã từng tiến vào trong tân thủ không gian. Bọn họ sở dĩ có thể tiến vào tân thủ không gian, cũng không phải là bởi vì cơ duyên tình cờ, mà là bởi vì trên người bọn hắn mang theo khí tức sức mạnh cùng ngọn nguồn với bản chất hệ thống, ở trong vô hình bị dẫn dắt đến đó. Mà những lực lượng khí tức này trên bản chất chính là tới từ đời trước của Thôi Hằng. Bây giờ Thôi Hằng mang những khí tức lực lượng này lần nữa thu về lại, cảnh giới hợp đạo kỳ cũng trở nên càng viên mãn. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người ban đầu bên trong khu vực thần bí, nhàn nhạt nói, là thời điểm kết thúc. Vô biên vô hạn, vô ảnh vô tướng. Nơi này là khu vực thần bí độc lập bên ngoài thời gian, là cực hạn trống không sau thời gian chung kết, là thời gian vạn sự vạn vật khởi nguyên trước lúc khởi điểm, cũng là căn cơ tồn tại của hết thảy sự vật. Sau thời gian chung kết sẽ tiến vào cái khu vực thần bí này, sau đó sẽ coi đây là ban đầu lần nữa mở ra điểm thời gian mới. Lòng vòng như vậy qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bình thường mà nói, hẳn là sau khi nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải đều đi tới kết cục biến mất cuối cùng, sẽ vào đến bên trong khu vực thần bí này. Nếu mà chiếm cứ điểm cuối thời gian, cũng có thể cảm giác được cái khu vực thần bí này. Sở dĩ ở thế giới bên kia không có cảm giác được, là vì khu vực thần bí này đã sớm cùng với vũ trụ địa cầu đồng thời bị kéo ra đi ra ngoài, tồn tại độc lập. Ban đầu hao phí vô tận 5 tháng, đem trong ngoài ngoài của thời gian trường hà lục soát không biết bao nhiêu lần, mới rốt cục tìm được một tia đầu mối, đến vũ trụ địa cầu, tìm được chỗ khu vực thần bí độc lập bên ngoài thời gian này. Bố trí đã từng lưu lại cũng bắt đầu phát huy tác dụng, ngay lúc sắp thành công đoạt được khối tinh thể kia, siêu thoát có hy vọng, lại không ngờ lại có rắc rối. Tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy? Ban đầu nhấn nhác lẩm bẩm nói nhỏ, vốn không nên là tình thế này, hắn sớm nên bị ta hấp thu, giúp ta siêu thoát vô cực mới đúng, làm sao sẽ phát triển đến như bây giờ vậy? Trong nội tâm hắn tâm tình cuồn cuộn, tràn đầy căm phẫn, nhưng cũng không mất lý trí, mà là bắt đầu suy tư về mọi chuyện trải qua này, cố gắng biết rõ đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Thời gian lúc đầu, tượng trưng cho cơ sở của sự tồn tại trên đời xuất hiện, ta xem như tượng trưng của ban đầu và chung kết, chỉ cần đem tồn tại hấp thu, liền có thể bao dung hết thảy, siêu thoát vô cực, trở thành tồn tại không thể biết, không thể bàn tới. Ta nhờ vào ưu thế ở tuyến thời gian lúc ban đầu, đắc ý đem cơ sở của sự tồn tại trên đời mới vừa sinh ra áp chế, không nghĩ tới hắn vậy mà ở lúc quan trọng cuối cùng tự chia ra hình thần bỏ chạy, ta chỉ cắt lại được một lần sức mạnh khí tức, không thể đem hắn hấp thu. Song, chỉ cần có thể tìm được hình và thần mà hắn phân liệt ra, ta liền có thể đem nó hấp thu, lại đi con đường siêu thoát. Sau đó ta hao phí vô tận 5 tháng, rốt cuộc tìm được đầu mối, thì ra hắn ở lúc sau cùng không chỉ có chia lìa hình thần của mình, còn kéo ra một phần thời không cùng quy khư chi địa thân là căn nguyên của sự tồn tại trên đời. Một phần thời không kia bám vào mặt ngoài của quy khư chi địa, tạo thành một cái vũ trụ mênh mông vô hạn bên trên tiêu chuẩn không gian, sức mạnh của cơ sở của sự tồn tại trên đời vô cùng có khả năng núp ở bên trong cái vũ trụ kia, ta quyết định đi qua tiến hành dò xét, để cầu cơ duyên siêu thoát. Bởi vì cái vũ trụ kia là sức mạnh của cơ sở của sự tồn tại trên đời phân chia ra, ta một khi tiến vào cái vũ trụ kia, trong thời gian ngắn phỏng chừng sợ rằng không cách nào trở lại nguyên sơ chi địa, nhỡ như cơ sở của sự tồn tại trên đời sống lại ở nguyên sơ chi địa cũng có chút không ổn, cho nên ta lưu xuống một phần khí tức sức mạnh ban đầu cắt ra được từ trên người cơ sở của sự tồn tại trên đời, ta đem khí tức sức mạnh này chia làm 18 phần, mang đi trong đó 12 phần, để lại 6 phần khác. 6 phần sức mạnh khí tức này sẽ sau đó bám vào ở trên người sinh linh, bọn họ sẽ một cách tự nhiên đến gần cơ sở của sự tồn tại trên đời mới sống lại. Chỉ cần cơ sở của sự tồn tại trên đời mới sống lại, lần nữa hấp thu 6 phần sức mạnh kia, ta liền có thể dựa vào 12 phần sức mạnh lấy được trong tay cảm ứng, để làm linh dẫn trở lại nguyên sơ chi địa, đồng thời cũng có thể thông qua 12 phần sức mạnh này tạo nên ảnh hưởng đối với cơ sở của sự tồn tại trên đời, lần nữa đem hắn chém chết. Sau khi làm xong bố trí cùng chuẩn bị, ta tới cái vũ trụ mênh mông vô hạn này. Đến nơi này mới phát hiện, cái vũ trụ này ở bên trên tiêu chuẩn thời gian lại là cực kỳ ngắn ngủi, 30 tỷ năm liền đi tới phần dưới cùng thời gian, tiến vào bên trong quy khư mà trải qua mở mang lại. Cơ sở của sự tồn tại trên đời khó tìm, coi như là một lần nhìn có thể nhìn hết cả thế giới, cũng không cách nào trực tiếp tìm tới, nhất định phải tìm từng chút một mới được. Nhưng mỗi một lần điểm thời gian mở mang lại, cái vũ trụ này lại sẽ một lần nữa thiết lập, điều này tạo thành phiền toái cực lớn cho đầu mối tìm kiếm cơ sở của sự tồn tại trên đời của ta. Cũng còn tốt là sau khi trải qua tìm kiếm trong thời gian rất dài, ta rốt cuộc ở trước khi thời gian này tuần hoàn kết thúc tìm được địa phương ẩn dấu hình của cơ sở của sự tồn tại trên đời, liền ở một cái ngôi sao sinh mạng thoạt nhìn hết sức bình thường, đồng thời cũng chắc chắn thần của hắn đã chuyển thế, không biết tung tích. Nhưng bên ngoài hình của cơ sở tồn tại trên đời có số lớn sương mù, để cho ta không cách nào đến gần, càng không cách nào đạt được hình núp ở bên trong, đây hẳn là cơ sở tồn tại trên đời bố trí, hắn chẳng biết tại sao lại có sức mạnh tinh diệu như vậy, ta lại không cách nào khám phá nó. Sau khi trải qua một phen nghiên cứu, ta phát hiện những sương mù kia chỉ sức mạnh của bản thân cơ sở tồn tại trên đời có thể dẫn động, nếu mà có thật nhiều tồn tại chi lực, có lẽ là có thể đèn bên trong dẫn dắt ra, vì vậy ta nếm thử dùng 12 phần khí tức sức mạnh trong tay, đi dẫn động khí tức sức mạnh ở nguyên sơ chi địa bên kia. Cuối cùng để cho người trên thân mang một phần khí tức tồn tại chi lực đi tới ngôi sao này, việc tăng thêm một phần lực lượng này cũng khiến cho ta biết, coi như ta gộp đủ hoàn chỉnh 18 phần sức mạnh, cũng không đủ dẫn động sương mù, đem hình bên trong dắt dẫn ra. May mà việc dẫn những người này đến để cho ta hiểu được một chuyện, ta ở trên người của nàng cảm giác được cơ sở của sự tồn tại trên đời. Khí tức của thần, ngay tại trong nơi hoàng cung của nàng, chuyện này ý nghĩa là cơ sở của sự tồn tại trên đời triệt để phân ly, hình ở bên này, thần lại ở một bên khác của nguyên sơ chi địa chuyển thế. Kể từ đó, ta liền chỉ cần chờ đợi là được, chờ thần chuyển thế đạt tới cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ tìm đến tầng thứ cao hơn, sau đó sẽ tiếp xúc được con đường tới cái vũ trụ này, lúc ấy ta cảm giác mình chỉ cần ở bên này há miệng chờ sung rụng là được rồi. Dù sao, đây chẳng qua là cơ sở tồn tại trên đời chuyển thế từ thần, không thể nào là đối thủ của ta. Toàn bộ quá trình này có vấn đề gì? Không nên tồn tại vấn đề A, hắn tại sao không có dung hợp lực lượng khí tức lưu ở bên kia, còn có thực lực cường đại như vậy? Chẳng qua là chuyển thế của thần, hắn không có sức mạnh của hình gia trì, không nên cường đại đến loại trình độ này. Liền coi như là cơ sở tồn tại trên đời ban đầu hình thần nhất thể cũng không có mạnh mẽ như vậy, bây giờ hắn cũng không có nắm giữ hình của cơ sở tồn tại trên đời, chẳng qua là dựa vào tu hành đạt tới cảnh giới này, vì sao lại cường đại như thế, rốt cuộc là sơ suất ở nơi nào? Sơ suất nằm ở chỗ ngươi đánh giá quá cao chính mình, cũng đánh giá quá thấp khái niệm của cơ sở tồn tại trên đời. Lúc này, thanh âm Thôi Hằng bỗng nhiên ở mảnh quy khư chi địa này vang lên, chỉ thấy hắn chậm rãi dậm chân mà tới, ánh mắt mắt nhìn xuống ban đầu phía dưới. Ngươi từ vừa mới bắt đầu đứng ở khởi điểm thời gian cùng chung điểm, sẽ không hiểu được sức mạnh của văn minh cùng sinh mạng. Sự cường đại của cơ sở tồn tại trên đời chính là tồn tại ở những thứ nhìn bề ngoài tự như nhỏ yếu này, thật ra thì bọn họ mới là căn cơ chân chính của tồn tại, không có văn minh cùng sinh mạng, tồn tại cũng sẽ không bao giờ đạt được phản hồi, sẽ chỉ là khái niệm lạnh như băng. Ở khi biết lai lịch ban đầu của mình, hắn cũng rốt cuộc biết rõ bản chất của phương pháp tu tiên. Đây là phương thức tu luyện thích hợp bản thân nhất, mà thần suy diễn ra ở trong quá trình chuyển thế vô số lần. Thông qua cảm giác, trải nghiệm, hiểu rõ các loại văn minh cùng sinh mạng tồn tại trên thế gian, từ đó nắm giữ sức mạnh tồn tại. Ý nào đó mà nói, cái này cũng có thể lý giải là luyện hư thành thực, luyện giả thành chân. Cho nên tu tiên cũng tên tu chân. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Thôi Hằng ở trong quá trình tu tiên, phải tiến hành cảm ngộ thất tình chúng sinh, điểm hóa linh tính, tìm hiểu các mặt không biết. Khi đi đến phản hư đỉnh phong, coi như không có dung hợp hình của cơ sở tồn tại trên đời trước đây, hắn cũng đã bằng vào tự thân tu hành mà lấy được lực lượng tồn tại đạt tới trình độ ngang bằng ban đầu chung kết. hiện tại hắn lại dung hợp phần lớn hình cấu tạo nên hệ thống, đã là nửa chân đạp đến cảnh giới hợp đạo. Còn thiếu chỉ là đoạt lại một khối nhỏ ở bên phía ban đầu. Ăn nói linh tinh, hoang đường cực kỳ. Sinh mạng thế gian chẳng qua con kiến hôi, cái gọi là văn minh cũng chẳng qua là tổ kiến, có thể có sức mạnh gì? Ban đầu lạnh giọng quát lên, căn bản cũng không tin tưởng lời giải thích của Thôi Hằng, ngày sau đó nghiêm nghị quát lên, nói ẩu nói tả như vậy, răng dậy mắng ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta đã đến tuyệt cảnh hay sao? Vừa nói, hắn liền mở ra tay phải, chỉ thấy trong đó bỗng nhiên xuất hiện một viên ngôi sao lơ lửng, lại tản ra tồn tại chi lực cực độ đậm đà. Chính là địa cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả viên địa cầu ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số bụi trần, sương mù dày đặc nơi hạch tâm của nó cuồn cuộn tản mát ra, mơ hồ có thể thấy trong đó lóe lên mảnh nhỏ tinh thể ánh sáng thần bí, đây là bộ phận hình của cơ sở tồn tại trên đời mà Thôi Hằng thiếu hụt. Cùng lúc đó, khí tức lực lượng toàn thân ban đầu đều giống như đang cháy vậy, điên cuồng đối với khối tinh thể này làm ra ảnh hưởng ở dưới ảnh hưởng của sức mạnh của ban đầu, mặt ngoài khối tinh thể này lại dính vào một vệt đỏ thắm, tản mát ra một luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt liền khiến mảnh quy khư chi địa này trở nên vặn vẹo, tiếp đó bắt đầu ảnh hưởng trạng thái của Thôi Hằng, vậy mà lại làm giảm bớt lực lượng của Thôi Hằng. Thôi Hằng mới vừa hàng lâm đến đây dường như bị ảnh hưởng cực lớn, cả người trực tiếp đóng băng ở nơi đó, không thể tin nhìn ban đầu, kinh ngạc nói, người có thể khống chế lực lượng của nó. Ha ha ha, ta thành công. Ban đầu vui sướng cười to, trên mặt không ngừng biến hóa giữa thiếu niên cùng già nua, trong tay hắn nâng khối tinh thể kia, rất là tự đắc, người cuối cùng không có thu hồi hình của cơ sở tồn tại trên đời, đây mới là chỗ căn cơ của hết thảy, chỉ cần ta nắm nó trong tay, liền có thể ảnh hưởng tên chuyển thế từ thần này như ngươi, ngươi xong rồi. Phải không? Thôi Hằng bỗng nhiên lại khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời giơ tay lên hướng khối tinh thể kia nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời vẻ đỏ thắm trên tinh thể liền biến mất không thấy gì nữa, cũng từ trong tay ban đầu bay ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, tự như cười chế nhạo mà nhìn ban đầu, ngươi cho rằng đây là toàn bộ của cơ sở tồn tại trên đời sao? Điều này, tại sao có thể như vậy? Ban đầu hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn tinh thể trong tay Thôi Hằng, cả người gần như điên cuồng, điều này là không thể nào, tại sao sẽ như vậy? Bởi vì, cái này cho tới bây giờ cũng chỉ là một tia hình cực kỳ nhỏ, căn bản cũng không phải là toàn bộ. Thôi Hằng nhẹ cười nói. Ngay sau đó khối tinh thể liền tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, bắt đầu cùng hắn tiến hành dung hợp, hoàn chỉnh khí tức của cơ sở tồn tại trên đời. Nhất thời ngay tại trên người của hắn hiện ra quang huy vô lượng, chiếu rọi vô tận thế giới và toàn bộ quy khư chi địa, coi như là vô tận hư vô kia cũng đều bị chiếu sáng. Hợp đạo. Vào giờ phút này Thôi Hằng đã chân chính bước vào cảnh giới hợp đạo, hoàn toàn nắm trong tay hết thảy, cảnh giới này chỉ cần bước vào liền là viên mãn, là tầng thứ cực hạn nhất, đồng thời hắn cũng biết cái gì gọi là độ kiếp. Một đời bị ngươi ngấp nghé, sau khi chuyển động bị ngươi tìm, sau khi sống lại thì đối địch với ngươi, thì ra cái này đều là kiếp nạn của ta. Thôi Hằng nói nhỏ, ánh mắt rơi vào trên người ban đầu, khẽ thở dài, chém chết ngươi, ta liền sẽ độ kiếp thành công, thành đại thừa viên mãn chân chính. Hoang đường, ngươi đừng mơ tưởng đem ta chém chết. Ban đầu cắn răng nghiến lợi gào thét, gắng sức chạy trốn, nằm đó hắn có thể trốn đi, ta không lý do gì không thể, chỉ cần ta tiếp đó, ở ngay lộ tuyến thời gian xác định mà ban đầu định dựa vào để trốn đi, Thôi Hằng đột nhiên vồ tới, y như vồ con gà, trực tiếp đem vị tồn tại chí cao chiếm cứ khởi điểm cùng chung kết của thời gian nắm lại trong tay. Ban đầu phát hiện hết thảy thần dị cùng sức mạnh của mình đều trong nháy mắt bị phong cấm, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Đây là triệt triệt để nghiền ép. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày nọ lại bị nghiền ép trên mọi mặt như vậy. Thì ra đây chính là cảnh giới sau hợp đạo. Thôi Hằng hơi hơi than thở, nhìn ban đầu trong tay, mới vừa rồi ta giả vờ khiến ngươi thiêu đốt sức mạnh tự thân để ngươi nắm giữ khối tinh thể kia, vốn là muốn làm tiêu hao một bộ phận lực lượng của ngươi, hạ xuống độ khó bắt giữ ngươi, bây giờ xem ra lại là căn bản không cần thiết. Nói xong, hắn lại giơ bàn tay còn lại trùng lên trên người ban đầu, sau đó hai bàn tay hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng chà xoát một cái, ban đầu liền trực tiếp hình thần đều diệt, không còn tồn tại, trong không gian thời gian quá khứ hiện tại tương lai, thậm chí trong quy khư chi địa cũng không có bất cứ dấu vết gì của hắn. Ban đầu hoàn toàn chết đi. Mà ở khi Thôi Hằng đem ban đầu chém chết, hắn liền cảm thấy thân thể bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thoải mái, tự như là có cái sức mạnh mặt trái gì một mực cuốn quanh ở trên người mình bị tẩy đi, cả bản chất sinh mạng cùng tính chất sức mạnh lần nữa bắt đầu thăng hoa. Đây là độ kiếp hoàn tất, đã đạt đại thừa. Thì ra cái này là thành tiên, Thôi Hằng thầm lẩm bẩm. Lúc này, hắn có thể cảm giác rõ ràng, mình tùy thời có thể lại hướng phía trước bước ra một bước, hoàn toàn siêu thoát ra cái thế giới này, tiến tới trở thành tồn tại không thể biết, không thể bàn tới, vừa nói liền sai, nghĩ gì cũng sai. Đây là tầng thứ sau đại thừa, cũng chính là thành tiên tu hành bình thường, tới phản hư đỉnh phong mới thôi à, trong lòng Thôi Hằng có chút hiểu ra, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa ba tầng cảnh giới này, trên bản chất đều là con đường chính bản thân hắn mới có thể đi, cũng chỉ có một mình hắn có thể đạt tới, cho nên bên trên tiên pháp cũng không ghi lại. Song, nếu ta một ngày kia siêu thoát rời đi, cánh cửa của ba tầng cảnh giới này sẽ lần nữa mở ra đối với chúng sinh. Sau khi hết thảy bụi bặm lắng xuống, Thôi Hằng cũng không trực tiếp siêu thoát. Hắn trước khôi phục lại nguyên trạng địa cầu bị ban đầu hủy diệt, lại chạy vút tuyến thời gian, khiến thời không vốn bởi vì hai người giao thủ mà trở nên hỗn loạn khôi phục bình thường. Sau đó liền dẫn Khương Thất Thất trở về nguyên sơ thế giới. Thần tiên ca ca, hết thảy nguy cơ đều kết thúc phải không? Khương Thất Thất rất là vui vẻ hỏi. Ừ, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tiếp đó, ta dẫn ngươi đi gặp vài người. Tiếp đó, hắn dẫn Khương Thất Thất đi gặp Hồng Phú Quý cùng Bùi Thanh Thư, cùng với Lý Minh Quỳnh, về phần Chung Tiên Duyên cùng Chu Huyền, chỉ có thể nói là duyên phận chưa tới. Thôi Hằng dẫn bốn người tụ tập chung một chỗ, hỏi ta muốn mở lại tu hành chi đạo của thế gian, các ngươi có nguyện ý theo ta đi khởi điểm thời gian, cùng truyền đạo chúng sinh. Hắn sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp siêu thoát rời đi, thì ra là vì hạn mức tối đa của con đường tu luyện của thế giới này còn dừng lại tại cảnh giới tiên đế, không có đạt tới phần dưới cùng của tu hành. Thân là cơ sở tồn tại của tất cả trên đời, hoàn thiện tu hành chi lộ của thế gian là chuyện nên làm, cũng là con đường để hoàn thiện tự mình. Bốn người Hồng Phú Quý, Khương Thất Thất, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh tự nhiên biết rõ đây là thiên đại phúc duyên, liền đầu hành lễ tạ ơn cùng theo Thôi Hằng đồng thời nhìn lại thời gian, đi tới trên khởi điểm thời gian, trở thành thần thánh tiên thiên mà thành. Hôm nay là lúc thiên địa sơ khai, hồng mông phân tách, đại đạo mông muội, không có sinh linh. Vì vậy, Thôi Hằng phân phó Hồng Phú Quý trưởng thiên, chúa tể quy tắc, Bùi Thanh Thư trưởng địa, sáng tạo vạn vật, Lý Minh Quỳnh trưởng nhân, sáng lập chúng sinh. Chờ sau khi thiên địa chúng sinh ổn định, hắn liền lập đạo cung trên thế gian, Khương Thất Thất bồi bạn bên cạnh. Thiên địa sơ khai thế giới một mảnh man hoang, chúng sinh mông muội, văn minh chưa khai. Một ngày này, chợt có thanh âm hùng vĩ vô tận, thần thánh vô biên truyền khắp cả thế giới. Ta nay ở giữa thiên địa lập đạo cung, khai giảng tiên pháp chứng đạo, tất cả sinh linh đều có thể tới nghe. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.